Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi chậm rãi nói, mẹ, dù sao con gái nuôi cũng là người ngoài. Lỡ như cô ta lợi dụng mối quan hệ này để làm chuyện không hay, hậu quả sẽ rất khó lường. Để tránh những phiền phức không cần thiết về sau, con nghĩ tốt nhất là thôi đi. Anh nói một tràng, giọng điệu kiên quyết, Dư Hoa nghe nhưng không hẳn là để vào tai. Bà có cảm giác con trai mình đang có thành kiến với Phương Yến. Bà quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, con thấy thế nào? Tần Chiêu Chiêu bình thản đáp, con thấy anh ấy nói đúng. Phương Yến không đơn giản đâu mẹ. Chỉ riêng chuyện cô ta có thể khiến cấp trên gửi thư mời đặc biệt, mời anh cả lên sóng truyền hình, đã đủ để thấy cô ta có năng lực thao túng mọi chuyện. Mục đích của cô ta muốn nhận mẹ làm mẹ nuôi, e rằng không chỉ đơn thuần là tình cảm. Nghe xong, Dư Hoa trầm ngâm một lúc rồi gật gù. Vậy là mẹ nhìn nhầm người rồi sao? Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng gật đầu. Lục Phi cười khẽ. Mẹ, đến cả em dâu còn nhìn ra được, sao mẹ lại không thấy rõ? Dư Hoa lắc đầu, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Mẹ nghe theo các con. Vậy thôi, không nhận mối quan hệ này. Sau này cũng không qua lại với cô ta nữa. Bà thở dài, đưa mắt nhìn sang Vương Tuệ Lan. Từ nãy đến giờ, cô ấy vẫn im lặng, có vẻ hơi ngượng ngùng. Dư Hoa biết rằng cô ấy chưa quen với sự thay đổi này. Bà dịu dàng mỉm cười. Tuệ Lan, con cứ thoải mái đi. Cứ như trước kia thôi. Từ nay đây cũng là nhà của con. Dừng lại một chút, bà nói tiếp. Con và Lục Phi đều không còn trẻ nữa. Nếu đã xác định tình cảm, thì nên tìm một thời điểm thích hợp để tính chuyện hôn sự. Con thấy thế nào? Vương Tuệ Lan sững người, ngẩng đầu nhìn bà, cô và Lục Phi mới xác định quan hệ, thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau, giờ lại phải tính chuyện cưới xin sao? Thấy cô không trả lời, Dư Hoa nhíu mày, sao vậy, con không đồng ý à? Vương Tuệ Lan vội lắc đầu. Không phải đâu à, chỉ là con thấy hơi nhanh, có chút không thực tế. Dư Hoa bật cười, ha ha, con làm thím giật cả mình. Thím cứ tưởng con không đồng ý. Bà quay sang nhìn con trai. Lục Phi, con có ý kiến gì không? Lục Phi chỉ mong có thể sớm kết hôn, để danh chính ngôn thuận ở bên Tuệ Lan, xây dựng một cuộc sống ổn định. Anh không ngần ngại nói, con nghe mẹ sắp xếp, chỉ mong mẹ có thể đưa việc này vào lịch trình sớm. Nhìn thấy niềm vui trên gương mặt con trai, Dư Hoa cũng vui lây. Được, được, sẽ không để các con phải chờ lâu đâu. Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh, chân thành chúc mừng Vương Tuệ Lan. Cô biết, khi ở bên Lục Phi, Tuệ Lan sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, không còn phải bấp bênh lo lắng như trước. Vương Tuệ Lan hiểu rõ, người đã giúp cô có được ngày hôm nay chính là Tần Chiêu Chiêu. Một năm trước, khi cô rơi vào cảnh tuyệt vọng nhất, chính Tần Chiêu Chiêu đã đưa tay kéo cô ra khỏi vũng lầy. Đến khi cô chạy đến Hải Thị, chính cô ấy lại giúp cô tìm được gia đình ruột thịt, cũng như đưa cô đến gần với Lục Phi. Từ ngày gặp Tần Chiêu Chiêu, cuộc đời cô không còn u ám nữa, mà tràn đầy hy vọng. Cô không chỉ biết ơn mà còn xem cô ấy như người thân quan trọng nhất. Thậm chí, vị trí của Tần Chiêu Chiêu trong lòng cô còn lớn hơn cả bố mẹ ruột, bởi vì chính cô ấy đã cho cô một cuộc đời mới. Ân tình này, có lẽ cả đời cũng không thể trả hết. Hôm đó, Vương Tuệ Lan về nhà, kể lại chuyện của mình và Lục Phi cho gia đình nghe. Bố mẹ cô rất vui mừng, anh trai cô còn nói sẽ chuẩn bị cho cô một phần hồi môn thật hậu hĩnh. Chị dâu thì hào hứng bảo sẽ giúp cô chuẩn bị đồ cưới. Vương Tuệ Lan cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Những tình cảm mà cô từng ao ước suốt 20 năm qua, bây giờ cô đã có tất cả. cả nhà đang vui vẻ trò chuyện, thì bất chợt, bên ngoài vang lên một tiếng gọi lớn, Vương Tuệ Lan, âm thanh đó như một cơn gió lạnh quét qua, khiến toàn thân Vương Tuệ Lan cứng đờ. Cô nhận ra giọng nói đó, đôi mắt cô ánh lên nỗi sợ hãi. Họ đến rồi, mọi người trong nhà đều nhìn cô chằm chằm. Từ Bình An cau mày, hỏi, họ là ai? Vương Tuệ Lan mím chặt môi, giọng nói như bị nghẹn lại. Là, bố mẹ nuôi của em. Mẹ của Từ Bình An thắc mắc, sao họ biết em ở đây? Cô lắc đầu, hoang mang, em không nói với bất kỳ ai mình đang ở đâu. Từ Bình An nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Trấn An, Tuệ Lan, đừng sợ, có bọn anh ở đây. Họ không làm gì em được đâu. Dứt lời, hắn đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Vương Tuệ Lan cũng bước ra theo Từ Bình An. Bố mẹ Từ, chị dâu cùng đám trẻ trong nhà cũng lục tục đi ra. Ngay trước cửa, bố mẹ nuôi của cô đang ngồi bệt xuống đất, vừa khóc lóc vừa than trời, giọng điệu đầy oán trách. Vương Tuệ Lan, mày là đồ vong ân bội nghĩa. Hôm nay là cuối tuần. Tiếng khóc than ầm ĩ của hai người già nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng xóm. Đám đông vây lại xem náo nhiệt. Ai cũng tò mò nhìn về phía Tuệ Lan. Cô sợ nhất là chuyện này xảy ra. Cô không muốn bố mẹ ruột phải xấu hổ vì mình. Mẹ nuôi không buông tha. Giọng bà ta càng lúc càng the thé, đầy chua ngoa. Các người có biết không? Con nhỏ này là kẻ vô lương tâm. Chúng tôi nhịn ăn nhịn mặc để nuôi nó lớn. Thế mà giờ nó đối xử với chúng tôi thế nào? Lớn lên rồi, nó không thèm quan tâm chúng tôi lấy một câu. Còn làm bảo mẫu trong nhà người ta. Quyến rũ đứa con trai làm giáo viên. Ép người ta phải cưới mình. Nó không biết xấu hổ. Lén lút bỏ trốn. Đúng là một đứa con hư đốn. Từng lời cay độc rơi xuống như dao cứa vào tim Vương Tuệ Lan. Nước mắt cô không ngừng rơi. Cô biết bản thân xong rồi. Cho dù những lời đó không phải sự thật, nhưng người đời vốn thích chuyện thị phi. Họ chẳng quan tâm đúng sai. Chỉ cần có chuyện để bàn tán là đủ. Cô lấy gì để thanh minh đây? Danh tiếng của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại. Những ánh mắt xung quanh nhìn cô dần thay đổi. Có người xì xào, có kẻ chỉ trò. Ngay lúc ấy, Từ Bình An bước lên trước, chắn trước mặt cô như một bức tường thành. Anh nghiến răng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia, hai mắt rực lửa giận. Bà còn dám vu khống em gái tôi. Dứt lời, anh vung chân đá thẳng vào người bà ta. Bà già thối tha này, tôi đánh chết bà. Bố nuôi của Vương Tuệ Lan hoảng hốt lùi lại 2 mét. Không dám tới gần, mẹ nuôi bị đá ngã nhào xuống đất, miệng hét ầm lên, đánh người rồi, trời ơi, đánh chết người rồi. Vương Tuệ Lan hốt hoảng kéo anh trai lại, giọng cô run rẩy, anh mau dừng lại, đánh chết bà ta, anh sẽ phải ngồi tù đấy. Nhưng cơn giận của Từ Bình An đã bùng lên như lửa cháy rừng. Anh gạt tay cô ra, gầm lên, dù có phải ngồi tù, anh cũng phải đánh chết bà ta. Bố mẹ anh vội lao lên giữ con trai lại. Từ Bình An vẫn giận dữ, chỉ tay thẳng vào người đàn bà đang lăn lộn trên đất. Bà thử mở miệng thêm một câu nữa xem. Tôi cho bà chết tại chỗ. Lần này, mẹ nuôi của Vương Tuệ Lan lập tức im bặt. Ánh mắt bà ta lóe lên sự sợ hãi. Không dám nói thêm một lời. Cách chương.